Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Hồi cung, canh 1, Tiêu Trạm buông xuống con ngươi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn rất khó nhận cái sự thật này. Giống như trên trời cho hắn mở một cái vui đùa thông thường. Hận 20 mấy năm, oán 20 mấy năm, Nguyên không nghĩ, hận sai lầm rồi nhân. Nhưng là, nếu là Tiêu Tĩnh Nguyên không là phụ thân của hắn, như vậy, ai mới là phụ thân của hắn? Chẳng lẽ, hắn không chỉ có không là hoàng tử, không là Tiêu Tĩnh Nguyên đứa nhỏ, ngược lại, chính là một cái không có phụ thân dã loại. Không thể không nói, giờ khắc này, Tiêu Trạm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy. Khát vọng bản thân là Tiêu Tĩnh Nguyên cốt nhục quá, như hắn là Tiêu gia huyết mạch, như vậy, hắn liền sẽ không tượng hiện tại như vậy chật vật, như hắn là Tiêu gia huyết mạch, như vậy, ít nhất, là Tiêu Tĩnh Nguyên này làm phụ thân xin lỗi hắn, mà không là hắn có lỗi với người khác. Tiêu Trạm ngước mắt, xem lòng sạp phía trên Tiêu Tĩnh Nguyên, mở miệng nói, một khi đã như vậy, ngươi dùng cái gì không nói với ta chân tướng? Dùng cái gì muốn gạt ta? Khụ khụ, đời trước ân oán, không nên ngươi tới gánh vác. Nếu không phải trẫm, mẫu thân của ngươi, hẳn là sẽ không đi lên như vậy một con đường. Chỉ tiếc, sự tình đã phát sinh. Trẫm có thể làm, chỉ có thể nhường bi kịch thương đến càng ít. Phụ thân của ngươi là ai? Trẫm không biết, nhưng là ngươi quả thật vô tội. Trẫm vốn tưởng rằng, mẫu thân của ngươi đã nhận đến trừng phạt, nhận đến báo ứng. Mà ngươi, chính là nhất một đứa trẻ, không hiểu nhân thế hiểm ác, có thể bình an giải quyết xong cả đời, cưới vợ sinh con, này không thể nghi ngờ là tốt nhất, chính là, trẫm thật không ngờ, A Trạm tính tình, cực kỳ giống mẫu thân của ngươi, không có dã tâm, nhất định sẽ không an phận, trước kia, ngươi mọi việc không tranh không thưởng, cái gì đều xem khai thông thường, trẫm còn tưởng, ngươi bất đồng cho mẫu thân ngươi. Là một cái an phận đứa nhỏ. Chính là, ai, ngươi giết ta đi. Tiêu Trạm quyết tuyệt lời nói đánh gãy Tiêu Tĩnh Nguyên thở dài. Hắn theo trên đất đứng dậy. Căm giận nói, bệ hạ, ngươi hôm nay nằm ở long sạp thượng không thể động đậy. Chính là lúc trước đối ta nhất thời không đành lòng tạo thành. Ngươi có lẽ nói không sai. Mẫu thân là Tây vực nữ tử. Tranh cường háo thắng, trong khung mặt liền đang có dã tâm. Cho nên ta mới có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Nói cho ngươi đi, 10 năm trước, Tiêu Tĩnh Lan thân chung vạn cổ chi độc, liền là vì ta, nếu như ngươi là muốn cho ngươi âu yếm con trai báo thù. Tốt nhất là giết ta, bằng không, Tiêu Tĩnh Lan khi nào thì cổ độc phát tác, mai kia bị mất mạng, ngươi lại giết ta, kia cũng không sự cho bổ. Hiện thời đã biết chân tướng, một tiếng phụ hoàng. Rốt cuộc kêu không ra khẩu, Tiêu Trạm hiện tại duy nhất muốn làm chính là một lòng muốn chết. Hắn tưởng đi xuống hỏi một chút mẫu thân của hắn, đến cùng vì sao làm như vậy, vì sao lừa hắn, ở trong lòng nàng, hắn đến cùng là cái dạng gì nhi tồn tại, có phải không phải chính là nàng giành danh phận công cụ. Ngươi nói cái gì, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, đồng tử chợt co rụt lại, cái gì vạn cổ chi độc. Đáng tiếc, ngươi còn không biết, Tiêu Trạm cười nhạo một tiếng, giải thích nói, vạn cổ chi độc nãi vạn cổ chi vương sinh ra nọc độc. Thiên hạ chí độc, cho tới bây giờ, đều không ai có thể tìm được giải cứu phương pháp. Hiện nay, Tiêu Tĩnh Lan có thể áp chế thì thôi, nhưng là, cổ độc ở hắn trong cơ thể, lại có ai dám cam đoan, cổ trùng hội lại một lần nữa thức tỉnh, cho đến lúc này. Muốn sống không được, muốn chết không thể, cho dù là Tĩnh Vương, chỉ sợ cũng rất khó hầm đi xuống đi. Vạn cổ chi độc là hắn nhường Tố Ngạc giao cho Linh Ngọc Đàn. Vốn định nhường Linh Ngọc Đàn đặt ở Tiêu Tĩnh Nguyên nước trà bên trong. Không nghĩ tới, bị Tiêu Tĩnh Lan âm kém dương sai ăn vào. Ngươi, Tiêu Trạm Mần Ni, làm sao ngươi dám, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, kinh toàn thân đều đang run run. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng, bản thân thương yêu nhất đứa nhỏ, sẽ gặp được này đó, mà, kia một đứa trẻ, chưa từng có cho hắn lộ ra này đó, thân chung vạn cổ chi độc. hắn là như thế nào sống đến được. Tiêu Tĩnh Nguyên cho tới bây giờ đều biết đến, Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ này mệnh khổ, qua nhiều năm như vậy, Linh Ngọc Đàn luôn cùng hắn đấu pháp, liên quan, ngay cả Tiêu Tĩnh Lan đều lợi dụng thượng, tựa hồ, nàng cho rằng, Tiêu Tĩnh Lan thống khổ một phần, chính là đối hắn lớn nhất trả thù, nhưng là, hắn là hoàng đế, tưởng phải bảo vệ một người, chẳng phải việc khó, tuy có chút thời điểm quả thật là khó lòng phòng bị. Tiêu Tĩnh Lan đa đa thiểu thiểu hội chịu một ít thương hại. Tựa như lúc trước, đối với phản cốt nhục lệ cái kia lời đồn, liền ngay cả hắn đều trở tay không kịp, thậm chí, hắn tưởng bí mật đem đứa nhỏ đưa đi biệt viện dưỡng. Nửa đường, đều còn có thể bị người kiếp sát. Vào lúc ấy, hắn còn không có hạn chế Linh Ngọc Đàn tự do, cũng không tưởng, hắn đối nàng phóng túng. Vậy mà đối kia một đứa trẻ tạo thành cả đời vô pháp bù lại thương hại. Không nghĩ tới, hắn quyết tâm bảo hộ nhân, một cái đều không có bảo vệ tốt. Nếu là năm đó, hắn bảo vệ tốt A Đàn, liền sẽ không phát sinh mặt sau này bi kịch. Nếu là hiện tại, hắn bảo vệ tốt A Lan, hắn liền sẽ không bị lần lượt thương hại. Thậm chí, thân chung kịch độc, thiếu chỉ có thể yên lặng liếm thỉ miệng vết thương. Không dám để cho nhân biết, ta không nơi nương tựa, có cái gì không dám, cho nên, người tốt nhất giết ta. Giải dược đâu? Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi, vạn cổ chi vương giải dược ở nơi nào? Nếu là có giải dược, liền sẽ không cấp Linh Ngọc Đàn. Như vậy chân quý cổ độc, lại sao lại có giải dược? Trừ phi cái gì? Tiêu Trạm thanh âm đột nhiên cất cao. Trừ phi, có thể có huyết ngọc. Huyết ngọc. Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên là nghe nói qua huyết ngọc, nhưng là, kia gần là một cái truyền thuyết không phải đâu. Từ cổ chí kim, không ai thật sự có được quá huyết ngọc. Không sai, là huyết ngọc, Tiêu Trạm nói lên huyết ngọc, khóe môi ngoéo một cái. Chỉ tiếc, liền tính hiện thời Tĩnh Vương có được huyết ngọc, chỉ sợ, hắn cũng không duyên huyết ngọc giải cổ chi hiệu. Dù sao, liền tính hắn có thể thu thập tề phượng linh giác. Biển sâu long ngư sống, còn có tuyết lang xì độc, hắn cũng sẽ không có đồng căn huyết, đời này, đều sẽ không có cái kia này nọ Tiêu Trạm lời nói. Nhưng Tiêu Tĩnh Nguyên ngốc sững sờ ở nơi nào, liền tính hắn không là đại phu, lại biết cổ trùng là cái gì khái niệm mà ni không có dẫn dược lời nói. Như vậy, A Lan trên người cổ, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Trạm vốn tưởng rằng chính mình nói nhiều như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên sẽ bị chọc giận, sau đó hạ lệnh đưa hắn chỗ lấy cực hình, cũng không tưởng, Tiêu Tĩnh Nguyên trầm mặc một lát, lại làm cho người ta đưa hắn mang theo đi xuống, tiếp tục quan nhập tông nhân phủ. Tiêu Tĩnh Nguyên đối Tiêu Trạm là có tức giận, ở hắn biết Tiêu Tĩnh Lan là hắn huynh trưởng tình huống dưới. Tưởng thật có thể hạ nặng như vậy thù, thực tại đáng chết. Hắn không có phái người ám sát Tiêu Tĩnh Lan, mà là lựa chọn hạ cổ, làm cho hắn thống khổ, muốn sống không được muốn chết không xong. Như vậy tâm địa không khỏi quá mức ác độc, nhưng là, Tiêu Tĩnh Nguyên hận Tiêu Trạm đồng thời, càng hận là bản thân, chung quy là hắn lỗi, mới gây thành hôm nay họa, tái nhợt bàn tay to gắt gao túm dưới thân chăn gấm. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu đỏ tươi. Cảm xúc kích động dưới, đúng là một ngụm máu tươi từ hầu gian trào ra, trước mặt bỗng tối sầm, lại vô tri giác, mà, Tiêu Tĩnh Nguyên không biết là, ngay tại bình phong sau, Linh Ngọc Đàn nghe được Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Tiêu Trạm đối thoại. Đã sớm ngốc sững sờ ở nơi đó, giống như tình thiên phích lịch, đánh trúng của nàng đầu óc, bất quá trong nháy mắt, liên lệ như chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Phụ thân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? A Uyên ca ca vì sao cái gì cũng không cho nàng nói? Hàn Tư Vinh tướng quân dĩ nhiên là bị phụ thân sát hại sao? Còn có kia 3.000 tinh binh, vậy mà cũng là phụ thân. Hận ý khủng hoán trách như sóng đào bàn thổi quét mà đến. Thình lình xảy ra chân tướng nhường Linh Ngọc Đàn vô pháp nhận. Trước mặt bỗng tối sầm, kém chút té xỉu đi qua. Mà liền tại đây một lát, Tiêu Tĩnh Nguyên nôn ra một ngụm máu tươi, càng là dọa Linh Ngọc Đàn sắc mặt nhất bạch, căn bản không làm gì suy xét, liền chạy vội đi ra ngoài. A Uyên ca ca, Linh Ngọc Đàn mặc nhất kiện thái giám phục, trên người còn mặc nhất kiện màu trắng tấu cảo. Theo bình phong sau chạy ra, trực tiếp nhào vào Tiêu Tĩnh Nguyên sạp tiền, nước mắt rơi như mưa. A Uyên ca ca, làm sao ngươi dạng? Linh Ngọc Đàn vừa tỉnh lại, liền biết được Hoàng đế băng hà là lúc, nàng như thế nào tin tưởng. Cho nên, hao hết thiên tân vạn khổ, muốn trà trộn vào Hoàng cung, lại liếc hắn một cái. Nhưng là, nàng hiện tại không là Thái Phi, một cái bình dân dân chúng, như thế nào có thể đi vào cung? Cũng may, Linh gia đào móc mật đạo xuất khẩu tung hoành chung quanh. Nhiều lối ra đều bị quan binh phong điệu, mà lên thứ nàng xuất ra kia một cái lại còn không có bị phát hiện. Cho nên, nàng lại theo kia mật đạo trở lại Hoàng cung. Nàng tiến cung sau, quả nhiên thấy dưỡng tâm điện tố cảo một mảnh, dọn xong linh đường, chúng phi tần quỳ ở bên ngoài thay phiên thủ linh. Cái này, nàng hoàng, Linh Ngọc Đàn võ công cao cường, tuy rằng trong bụng còn có mang đứa nhỏ, riêng là ở nàng quen thuộc Hoàng cung bên trong đi lại, trà trộn vào dưỡng tâm điện, đều không phải việc khó. Không nghĩ tới, vậy mà nghe được chuyện như vậy. Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Nguyên từng bước một đi tới. Hắn đối bản thân binh như thế nào? Linh Ngọc Đàn cảm giác sâu sắc thể hội, liền ngay cả chính nàng đối các tướng sĩ cũng có không ít tình cảm. Dù sao, đó là cùng bọn họ cùng nhau xa trường chinh chiến, đồng sinh cộng tử quá huynh đệ. Linh Ngọc Đàn yêu Tiêu Tĩnh Nguyên, cho nên không nghi ngờ lời nói của hắn giả bộ. Dù sao, nếu là hắn muốn hư cấu nói dối, từ lúc 20 mấy năm phía trước, liền sẽ nói như vậy, làm gì cấp Tiêu Trạm, nhất cái gì đều không biết đứa nhỏ giảng những lời này. Còn nữa, nàng cũng hận phụ thân của tự mình, nàng biết phụ thân của tự mình có dã tâm, bằng không, cũng sẽ không thể vì lấy lòng tiên đế, không để ý chính nàng ý nguyện, đem nàng mạnh mẽ đưa cho hoàn toàn có thể cho nàng làm cha lão nam nhân. Nhưng là hận về hận, đó là của nàng phụ thân không phải sao? Nàng hận, cũng không có nghĩa là, nàng có thể tha thứ sát nàng phụ thân hung thủ. Nhưng là, chỉ có chính nàng biết, nàng nhiều năm như vậy oán trách cùng hận ý, kỳ thực đại bộ phận là vì hắn chưa bao giờ từng vì bản thân sở tác sở vi làm ra cái gì giải thích. Nàng như thế nào không hận? Trước đó không lâu, bọn họ còn như vậy yêu nhau, cũng không lâu lắm, vậy mà tận mắt thấy hắn chặt bỏ phụ thân đầu. Linh Ngọc Đàn vĩnh viễn quên không được, phụ thân đầu theo trên cổ hắn rơi xuống, huyết đầm đìa cút ở của nàng dưới chân kia phó cảnh tượng. Sợ hãi, huyết tinh, nôn, tựa hồ lại nghe thấy được năm đó kia huyết tinh hương vị. Linh Ngọc Đàn xem Tiêu Tĩnh Nguyên bên môi kia mặt đỏ sậm vết máu. Vị bộ một trận bốc lên, liền nôn khan xuất ra, nhưng là vì không có thế nào ăn cơm, mặc dù là vị trung phiên ghê tởm, lại không có gì cả nôn xuất ra. Linh Ngọc Đàn bất chấp bản thân thân mình không khỏe, gắt gao cầm lấy Tiêu Tĩnh Nguyên thủ, thanh âm khàn khàn, một tiếng lại một tiếng hỏi, vì sao không nói với ta? Ngươi vì sao muốn gạt ta? Vì sao muốn ta hận ngươi nhiều năm như vậy? Ngươi làm sao vậy? A Uyên ca ca, làm sao ngươi nằm ở trên giường? Ngươi vì sao không mở to mắt xem ta? A Đàn đến xem ngươi. Ngươi không cần làm ta sợ tốt sao? A Uyên ca ca, Thái Phi nương nương. Bén nhọn lại khàn khàn tiếng nói xen lẫn vô tận hoảng sợ cùng kinh ngạc. Kỳ Toàn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nghe được Lý Diện Hữu thanh âm, tiến vào vừa thấy, vậy mà phát hiện vốn nên thoát đi, xa chạy cao bay Linh Thái Phi vậy mà lại đã trở lại. Hắn đều không biết nên thay Tiêu Tĩnh Nguyên vui vẻ, vẫn là bi ai, Linh Ngọc Đàn hiện tại đã hoàn toàn quên bản thân hiện tại ở Ký Mặc đã là người chết một cái. Nàng nghe được Kỳ Toàn thanh âm, lập tức cả kinh, xoay người vội la lên, Kỳ Toàn, nhanh đi thỉnh Thái Y. A Uyên ca ca nôn ra máu, hắn ngất đi thôi. Kỳ Toàn nghe này, liền cũng phản ứng đi lại, vội vàng xoay người đi thỉnh Thái Y, hắn hoang mang rối loạn trương trương chạy đi, kém chút ở trên hành lang đụng vào một người, người nọ mặc màu đen ngâm, màu vàng long văn thêu văn, quý giá thần bí, dùng đầu ngón chân tưởng đều biết đến ai vậy. Vương gia, Kỳ Toàn diện sắc nhất bạch, thôi tới một bên, bệ hạ hắn, Tiêu Tĩnh Lan theo cửa sổ biên hướng bên trong nhìn lại. Bên trong tình cảnh toàn bộ rơi vào tầm nhìn, Linh Ngọc Đàn có thể thành công tiến vào Hoàng Cung, là hắn bị mệnh, hắn chính là muốn thử xem, Linh Ngọc Đàn đối Tiêu Tĩnh Nguyên còn có hay không nửa điểm tình nghĩa. Hắn là hận nàng không giả, nhưng là nại bất quá Tiêu Tĩnh Nguyên thích, chỉ cần nàng không cần xuất hiện tại của hắn tầm nhìn bên trong. Bọn họ hai người tưởng thế nào ép buộc, liền thế nào ép buộc, muốn ngo ngoe cùng nhau. Ngại hắn chuyện gì, duy nhất nhường Tiêu Tĩnh Lan vui mừng chính là, Linh Ngọc Đàn đã trở lại. Như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên nên sẽ không như thế người chết thông thường. Cảm giác khắp thiên hạ đều không muốn gặp hắn thông thường thôi. Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng tay, Tử Tô, đi xem, không cần kinh hoàng, bệ hạ đây là khó thở công tâm, nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh lại. Nhưng là Yến Tử Tô tầm mắt dừng ở quỳ gối trước giường. Sắc mặt tái nhợt, Tiêu Tụy gầy yếu Linh Ngọc Đàn, mở miệng nói, Linh Thái Phi cần nhìn một cái đại phu, dù sao cũng là đại phu, liếc mắt một cái liền có thể nhìn xuất thân thể hảo hư. Lời ngoài mặt đêm nay canh hai Nga, hết chương.